Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1190, Thất Tổ Lăng Mộ. Chỉ là hai ngày sau đó, Thạch Hạo liền thành công đột phá thập nhị tinh. Hắn vươn người đứng dậy, tiếp tục tìm kiếm, quả nhiên là cái bẫy dập. Tả Hoàn Hằng cười lạnh, hắn đương nhiên nhìn ra được. Thạch Hạo đã tu đến cửu tinh đồng giáp tiên độ cao. Nhưng đối phương nhìn như tại đột phá, cũng không có rảo bước tiến lên ngân linh tiên. Nói rõ cái gì? Đối phương căn bản chính là tại làm bộ, còn tốt chính mình không có mắc lừa. Đối phương cố ý dẫn hắn xuất thủ, chỉ sợ trên thân là có đại sát khí. Tốt ngươi tên tiểu tử, kém chút mắc bẫy ngươi rồi. Mà lại, người thật đúng là gan to bằng trời. Lấy thực lực của hắn, xuất thủ phía dưới cực khả năng để Thạch Hạo căn bản không có thời gian phản ứng, trực tiếp liền bị miểu sát. Cho nên tiểu tử này gan lớn, thận trọng, thật là một cái nhân tài. Đáng tiếc, người nhất định phải chết. Tả Hoàn Hằng tiếp tục đi theo Thạch Hạo. Đối phương biểu hiện được càng là yêu nghiệt, hắn ngược lại càng là cho rằng Thạch Hạo có thể tìm được thất tổ hóa đạo địa phương. Thạch Hạo vừa đi, một bên thì là trong đầu thôi diễn lấy toàn bộ huyết nguyệt lĩnh địa thế. Ô, hắn đột nhiên dừng lại. Ngươi rốt cục phát hiện. Tử Kim thử cười nói. Đây là cực âm địa thế. Thạch Hạo nói ra, nói tiếp. Tử Kim thử mang theo khảo giác ngữ khí nói ra. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, tại trong cực âm địa thế, cái này lại được xưng là tam âm hàn minh địa. Bình thường, đây là dùng để làm mộ địa. Bất quá, đây vốn là cực âm chi địa. Nguyên bản không cần lại trấn áp tiến lòng đất, thậm chí còn cố ý bố trí một đạo huyết nguyệt. Âm hoàng thêm âm, cực âm phản sinh. Hắn nhìn về phía Tử Kim Thử. Tử Kim Thử gật đầu. Đến tiên nhân cấp bậc này, thật nhiều người đều là nghiên cứu ra đủ loại sống thêm đời thứ hai pháp môn. Phần lớn đều có cực lớn di chứng. Một khi bị thiên địa dán lên chuyển kiếp ấn ký, vậy khắp nơi đều sẽ lọt vào thiên địa nhằm vào. Tu luyện khó khăn trùng điệp. Cái này cực âm phản sinh mà nói, có thể ở mức độ rất lớn lừa bịp thiên địa. Chuyển thế đằng sau, chẳng những có thể lấy mở ra đời sau, thậm chí còn có thể tại trên thể xác lúc đầu trùng sinh. Thân thể tại cái này cực âm chi địa, hấp thu đại lượng âm khí, dưới năm này tháng nọ, thân thể đã sớm hóa thành cực âm thể. Đây là người vì cùng tiên thiên đem kết hợp hình thành thể chất, cũng là vô cùng cường đại. Thạch Hạo nhíu mày, như vậy nơi này có thể là một cường giả cố ý bày ra tàng thi địa, vì chính là mượn cực âm chi địa cải tạo bản thân, thu hoạch được cực âm chi khu, thậm chí còn có thể khi thiên man địa, sống thêm đời thứ hai mà cũng không chuyển sinh ấn ký rồi. Tử Kim thử gật đầu, tiểu Thạch đầu, ra có dự cảm, nơi này xảy ra đại sự. Thạch Hạo liền bó tay rồi. Hắn nguyên bản chỉ cho là tiến vào một cái cấp bậc rất thấp bí cảnh a, làm sao đột nhiên liền xuất hiện đại nguy cơ đâu. Hắn thật sự là mang theo thuộc tính, đến chỗ nào đều sẽ dẫn phát tai nạn sao? Không bằng, chúng ta rút lui trước đi. Tử Kim thử đề nghị, cái này cũng phù hợp nó nhất quán tác phong. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, tốt, chúng ta đi. Nhiều ngày như vậy xuống tới, hắn cũng kém không nhiều đi tới bí cảnh cuối cùng. Trên đường đi tiên dược đều bị hắn hái đến không sai biệt lắm. Mà thật muốn phát hiện cái gì trọng đại bảo tàng, Tả Hoàn Hằng lại sẽ còn ở một bên nhàn nhìn xem đâu. Nói đến điểm võ lực, hắn hay là không bằng Tả Hoàn Hằng. Cho nên, cùng đến lúc đó vì người khác làm áo cưới, không bằng hiện tại liền quả quyết từ bỏ. Nếu chủ ý quyết định, Thạch Hạo lập tức xoay người rời đi. A, chỗ tối, Tả Hoàn Hằng sững sờ. Tiểu tử này làm sao lại đi trở về? hắn là phát hiện cái gì sao? Tả Hoàn Hằng vội vàng đuổi theo. Hiện tại hắn còn chưa ý thức được Thạch Hạo dự định đi. Hắn thấy, đối phương giống như hắn, là hướng về phía thất tổ hóa đạo mà đi. Làm sao có thể bỏ dở nửa chừng? Đoạn đường này trực tiếp rời đi. Tốc độ tự nhiên là nhanh hơn nhiều. Nhiều lắm là 3 ngày mà thôi. Thạch Hạo liền có thể ra bí cảnh, trở lại bình thường thiên địa. Nhưng mà, sự tình phát triển tổng cùng hắn ý nghĩ muốn tuân. Còn có 1 ngày rưỡi liền có thể ra bí cảnh. Có thể đi lấy đi tới. Mặt đất đột nhiên rung động đứng lên. Sau đó, Thạch Hạo liền nhìn thấy phía trước có một vật phá đất mà lên. Đây là một tòa lăng mộ. Mẹ nó, ngươi là cố ý sao? Ta đều muốn đi, ngươi đột nhiên toát ra một tòa lăng mộ đến ngăn trở đường đi của ta. Đây coi là có ý tứ gì? Thạch Hạo trong lòng tràn đầy đậu đen rau muống dục vọng. Hắn nhìn phía trước lăng mộ, mình rốt cuộc là vào hay là không vào đâu? Hiu, không chờ hắn làm ra quyết định, chỉ gặp Tả Hoàn Hằng đã là nhảy lên mà tới. Đầu này, áo nhân lang tràn đầy chấn kinh, ngơ ngác nhìn trước mặt lăng mộ. Xác thực lại nói, là trên đó một cái răng máu hình huy hiệu, để hắn kích động đến toàn thân phát run. Tìm được, rốt cuộc tìm được, đây là thất tổ lăng mộ a. Tuyệt sẽ không sai, bởi vì chỉ có 9 vị trí đầu thế lang tộc tổ tiên mới có tư cách dùng loại huyết nguyệt huy hiệu. Này, hậu thế lang tộc thành viên, dù là thân phận cao quý đến đâu đều là không được. Quả nhiên, đi theo Thạch Hạo thực sự không sai. Cái này chẳng phải phát hiện thất tổ hóa đạo sao? Ha ha, cảm ơn ngươi. Tả Hoàn Hằng cười lớn một tiếng. Sau đó hướng về Thạch Hạo công đi qua. Cảm ơn ngươi muội a. Thạch Hạo thân hình lóe lên, đem một kích này tránh khỏi. Sau đó vạn lôi chân kim đã xuất, hóa thành một thanh trường kiếm, hướng về Tả Hoàn Hằng đâm tới. A, Tả Hoàn Hằng kinh ngạc, vì cái gì thanh kiếm này đồng dạng cho hắn không gì sánh được cảm giác nguy hiểm. Nhà ngươi là bán buôn tiên khí sao? Tại sao cao giai tiên khí có thể liên tiếp lấy ra? Hắn không dám đón đỡ, vội vàng hủy bỏ công kích. Thạch Hạo trượng kiếm mà đứng, muốn cảm ơn ta liền lấy ra thành ý đến, đưa ta chút tiên dược, nếu không được, tiên thạch ta cũng không thèm để ý, ha ha, ngươi rất ưa thích nói đùa thôi. Tả Hoàn Hằng cười nói, thất tổ bí tàng, ta đến tại nhất định được, ngươi mơ tưởng cùng ta tranh đoạt. Cái gì thất tổ? Thạch Hạo chỉ là trong đầu qua một vòng, liền lập tức đoán được. Tả Hoàn Hằng mục đích của chuyến này chính là thất tổ bí tàng. Mà bị một cái nhân lang xưng là thất tổ. Tin tưởng cái này thất tổ chính là lang tộc vị thứ 7 tổ tiên. Nói cách khác, vị kia mai táng ở chỗ này, muốn mượn tuyệt âm chi địa sống thêm đời thứ 2. Chính là trong miệng hắn thất tổ. Tặng cho ngươi tốt, Thạch Hạo rời khỏi mấy bước. Còn làm một cái tư thế xin mời. Tả Hoàn Hằng không thể tin được, thất tổ bảo tàng a, gia hỏa này lại sẽ buông tha cho. Không, hắn nhất định là muốn dùng chính mình xung phong. Trong thất tổ bảo tàng, khẳng định cơ quan trùng điệp. Hừ, ngươi đánh thật hay chủ ý? Tả Hoàn Hằng cười lạnh. Muốn cho ta giúp ngươi đi xung phong? Thật sự là nằm mơ. Thạch Hạo cười ha ha. Hắn thực sự chỉ là không muốn chuyến lần này vũng nước đục. Ngươi làm gì muốn suy nghĩ lung tung đâu. Vậy ta hiện tại muốn đi. Ngươi còn muốn cản ta? Hắn hỏi. Đi. Tả Hoàn Hằng không nghĩ ra. Thất tổ bí tàng đang ở trước mắt. Ngươi đi. Lừa gạt quỷ đâu. Đúng vậy. Ngươi hay là muốn bắt ta xung phong. Không cho phép đi. Hắn xâm nhiên nói ra. Thạch Hạo bật cười. Ngươi ngăn được ta sao? Ngăn không được. Tả Hoàn Hằng không thể không thừa nhận. Mặc dù hắn là ngân linh tiên, có thể Thạch Hạo chiến lực quá mạnh, hoàn toàn đạt đến ngân linh cấp bậc, lại thêm trong tay hắn tiên khí,